Chương 4619 tối cường thăng cấp hệ thống. Huyết chiến. Người đăng, Quách Tĩnh Tiểu vô địch đôi mắt xanh triệt, tựa ở Kiều Kiều trong ngực, từng chữ nói ra. Nói mà Kiều Kiều, đã khóc không thành tiếng, nàng không sợ chết, nhưng sợ hãi mình làm hết thảy, đều không có chút ý nghĩa nào, nhất là, lúc này Tiểu vô địch một câu, trực tiếp xúc động nội tâm của nàng. Nhiều năm qua tất cả kinh lịch, trực tiếp hiện lên ở 96 trước mắt. Sợ. Ta cũng không phải là Long Phi. Ta Long Phi trong từ điển, liền không có sợ cái chữ này. Chơi hắn, vô số hình ảnh, phút chốc ở giữa, tại Kiều Kiều trước mắt xẹt qua, lo lắng bên trong, càng là Kiều Kiều đối Tiểu vô địch, đau lòng ghê gớm giờ phút này, Tiểu vô địch hoàn toàn A chính là mini bản Long Phi, trực tiếp. Gánh chịu Kiều Kiều trong lòng sau cùng ký thác. Bác gái, đừng khóc, y. Lão cha nếu là ở đây, cũng không muốn nhìn thấy ngươi khóc. Tiểu vô địch. Nhàn nhạt nói, trong ánh mắt hiện lên một đạo kiên nghị. Huống hồ, hắn muốn giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Tiểu vô địch. Nói, gian nan đứng dậy. Tiểu vô địch, ngươi muốn làm gì? Nháy mắt, Kiều Kiều ngây ngẩn cả người, nàng có thể khẳng định, Tiểu vô địch hiện tại đã không có sức tái chiến, tôn giới chiến sử lực lượng. Liên diệt sinh chi hỏa cũng không thể tan rã, đã là không phải người chi thân, mà Tiểu vô địch lực lượng mặc dù cuồng bạo, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng đối loại trạng thái này phía dưới tôn giới chiến sử tạo thành tổn thương. Gì? Làm gì? Đương nhiên là chơi hắn. Bác gái, ngươi rời khỏi nơi này trước, y. Cẩu tạp chủng này giao cho ta là được rồi. Tiểu vô địch nói, gương mặt non. Nớt bên trên. Sát ý phun trào từng đạo u ám khí tức, lại lần nữa từ trên người hắn bắt đầu hiển hiện, nhưng Kiều Kiều, một bước không lùi. Không được, vô địch. Lực lượng của ngươi không phải là đối thủ, đi mau. Kiều. Kiều thanh âm ngừng lại, trực tiếp ngăn lại Tiểu vô địch. Có một số việc không thử một chút, làm sao biết đâu. Ta cũng không tin, trên thế giới này thật có bất tử tồn tại. Tiểu vô địch. Nói trong mắt lệ khí bốc lên, tội ác chi lực, lại lần nữa đem thân thể cho bao khỏa trong đó đón lấy, Tiểu vô địch hai tay tản ra, giải thoát cối xoay, lại lần nữa xoay. Quanh hư không bên trên, đồng thời, Tiểu vô địch xoay chuyển ánh mắt, trên mặt dùng sức gạt ra một cái. Tiếu dung. Luân hồi, khải. Xoát, nháy mắt, một đầu hư ảo mờ mịt, bành trướng luân hồi chi lực thông đạo, thoáng. Hiện hư không? Bác gái. Mang theo bọn hắn đi. Một trận chiến này, ta đến kháng. Tiểu vô địch nói, tiện tay vung lên, một đạo tội ác chi lực, trực tiếp hình. Thành một tầng bảo hộ, đem Kiều Kiều thân thể bao khỏa trong đó. Sau đó trực. Tiếp mang vào luân hồi thông đạo. Không, ý. Vô địch, không cần. Ngươi không phải là đối thủ, thả ta xuống. Kiều Kiều. Không ngừng giãy giụa nhưng vô địch luân hồi con đường, là tại vạn giới chìm nổi bên trong cô động. Trải qua vạn giới sáu đạo hội tụ mà thành, vừa vào luân hồi, không quay đầu lại, trong nháy mắt, Kiều Kiều thân ảnh, liền trực tiếp bị Tiểu vô địch, na di ra. Ngoài thập phương chân hỏa phạm vi bao phủ, sau một khắc, Tiểu vô địch xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía tôn giới chiến. Dùng. Tốt, hiện tại rốt cục có thế thống khoái chém giết. Tiểu vô địch từ tốn. Nói ngữ khí trầm ổn như là, đặt quyết tâm, muốn được ăn cả ngã về không, muốn tự chiến đến cùng. Chém giết. Ha ha ha, ngươi cũng xứng. Tiểu tạp chủng, không thể không nói, nói như vậy khẳng khái, bản sứ đều động. Dung, y. Có thể chết không thể sợ. Ha ha ha, rất tốt, kia bản làm hôm nay liền thành. Toàn ngươi, y. Đưa ngươi đi chết. Vạn giới sát phạt. Lục thế một quyền, diệt cho ta. Tôn giới chiến sử nổi giận gầm lên một tiếng, ngập trời ý sát phạt tại một quyền bên trên bộc phát oanh, một quyền phá không, sáu đạo đều bị phá tan, trực tiếp tại cái này sát phạt. Lực lượng phía dưới, ầm vang vỡ vụn, Tiểu vô địch thân ảnh lại lui, trong miệng cũng không tự kìm hãm được phun ra một ngụm máu tươi, hắn nhận minh đế, trưởng sáu đạo, mỗi một đạo đều là gốc rễ của hắn, hiện tại cái này sáu đạo sụp đổ, hắn tự nhiên cũng nhận liên lụy. Tiểu vô địch trong mắt quật cường, hắn không nghĩ tới, mình thủ đoạn mạnh nhất, ở đây mặt người trước, vậy mà. Không chịu nổi một kích, một quyền liền bị bạo sáu đạo đồng đẳng với, trực tiếp muốn hắn nửa cái mạng, nhưng tiểu vô địch, không có hối hận, không có sợ hãi, ánh mắt bên trong, trừ kỷ nguyên tội ác tung hoành, liền chỉ còn lại một loại kiên trì tự hồ, từ nơi sâu xa, có một loại tín niệm, để hắn trực diện sợ hãi, cho dù là chết, cũng tuyệt không lùi bước. Hừ, thứ không biết chết sống. Quả nhiên, lão tử là súc sinh, nhi tử cũng là tiện chủng. Tín niệm. Hung hãn. Không sợ chết. Thật là trâu a. Trách không được ngay cả trụ tôn đều muốn tự mình xuất thủ, đem các ngươi đưa vào chỗ chết. Tôn Giới Chiến Sử trong mắt lạnh miệt, một quyền rơi xuống về. Sau, lạnh lùng nói, thậm chí, trong lòng của hắn sát ý, cũng bởi vì tiểu vô địch ánh mắt, mà bị kích thích tới được đỉnh phong, phải chết. Tiểu vô địch tồn tại đã để hắn cảm giác được đến kiên kỵ, liền xem như hiện tại sinh sát tất cả hắn chưởng khống bên trong, nhưng hắn cảm giác, nếu như cho tiểu vô địch đầy đủ thời gian, tương lai hoàng vũ bên trong, đem lại không có hắn nơi sống yên ổn, thậm chí, ngay cả tôn giới đều sẽ đứng trước một trận diệt tuyệt tai nạn. Nghĩ tới đây, tôn giới chiến sử trong con mắt, 12 đạo quang mang lấp lóe, cuối cùng trùng điệp cùng một chỗ. Giết. Tôn giới chiến sử xuất tay, khủng bố giết chóc ngưng tụ một quyền, lại lần nữa từ trên trời giáng xuống. Tiểu vô địch trực diện hư không, thân thể nho nhỏ sừng sững bất động, nhìn xem từ hư không bên trên rơi xuống một quyền, song quyền một nắm tới đi, liền là chết, ta cũng làm cho ngươi biết, y ta Long gia không có nạo chủng, y luân hồi hợp nhất, minh đế mở mắt, y bằng vào ta chi danh ban thưởng ngươi súc thân, vạn kiếp bất phục, bạo cho ta. Gầm thét một tiếng, tiểu vô địch giơ thẳng lên trời gầm thét, như là tiểu vũ trụ bộc phát, toàn thân cao thấp đều phát ra vô tận luân hồi chi lực, cơ duyên tội ác sơ sẩy ở giữa, sau lưng của hắn hư không bên trên, một tôn thân ảnh màu đỏ ngòm đột ngột từ mặt đất mọc lên, quanh thân bên ngoài, trải rộng tinh hồng, mà tiểu vô địch trên thân, vô số máu tươi cũng tại cái này cực hạn lực lượng áp bách phía dưới, biến thành máu nhuộm, răng rắc, tiểu vô địch quanh thân bên trên xương cốt băng liệt, tự hồ đã không thể thừa nhận loại lực lượng này, mà tiểu vô địch biểu lộ càng là dữ tợn vô cùng, giống như loại thống khổ này cũng đã vượt ra khỏi hắn cực hạn chịu đựng, nhưng hắn còn tại nhẫn. Nơi xa, tôn giới chiến sử trong mắt tinh mang lấp lóe, hệ luân hồi viễn cổ thế giới minh đế, nghĩ không ra lực lượng của ngươi còn không ít, bất quá đáng tiếc, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Không chỉ là ngươi, liền ngay cả phía sau ngươi muốn người bảo vệ, cũng một cái đều không sống nổi. Y Lục Thế Quyền, diệt cho ta. Tôn giới chiến sử lại oanh một quyền, mà trước đó một quyền, cũng tại lúc này ầm vang rơi xuống, hư không bên trên, huyết sắc minh đế đột nhiên xông ra hư không, hai tay đẩy. Đem tôn giới chiến sử một quyền cho ngăn cản được, bành bành bành, rầm rầm rầm, thế nhưng là, liền xem như thế, này huyết sắc minh đế chi thân, vẫn như cũ là liên tục bại lui, căn bản không ngăn cản được. Cũng tại lúc này, tôn giới chiến sử quyền thứ hai cũng hàng lâm xuống, oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy hư không bên trên, luân hồi lực lượng trực tiếp bị băng liệt, minh đế chi thân bị đánh xuyên, chính là tiểu vô địch, cũng tại thời khắc này, như là lục bình không rễ, đã mất đi hết thảy lực lượng chèo chống, thân thể cũng thay đổi thành một cái huyết nhân, từ hư không bên trên rơi xuống.